Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, trở thành thôn làng kẻ thù chung. Quả nhiên đã đến đây. Xem ra quỷ bà thật đúng là tương đối dựa được a. Thời gian nắm chặt quá tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu vừa nghĩ tới vừa đem trong tay hợp đồng đưa tới. Nhưng mà, nghe được cái này dần dần từ xa đến gần tiếng gọi ầm ĩ. Hozo Teppi cùng với Hozo Tamae lại hốt hoảng. Chuyện này, đây là thanh âm gì? Bọn họ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này liền thấy vô số hướng bên này chạy tới thôn dân. Đó là, một đám người từ đằng xa chạy tới. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Một tay đem hợp đồng trong tay của bọn họ cho đoạt lại. Ngữ khí bất thiện nói. Hai người các ngươi, ta có thể có lòng tốt cùng các ngươi giao dịch. Kết quả các ngươi lại cố ý đem người gọi tới. Là không phải cố ý muốn hố ta. Chuyện này, Mộc Tiên Sinh, nghe ta giải thích, chúng ta làm sao có thể kêu người đến. Ngươi hiểu lầm ta rồi. Hozo Teppi cuống quýt la lên. Đúng vậy, chúng ta vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Hơn nữa đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hozo Tamae cũng liền vội vàng nói. Cái kia nên làm gì bây giờ? Những người kia tới rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Nếu như bọn họ tới quấy nhiễu chúng ta mà nói. Khả năng giao dịch liền muốn chấm dứt. Chuyện này, Hozo vợ chồng vô luận như thế nào cũng không muốn buông ra 10 triệu này. Bọn họ cắn răng, không có việc gì. Bọn họ hẳn là sẽ không quấy nhiễu chúng ta. Dù sao chúng ta nhà Hozo sự tình cùng bọn họ lại không liên quan. Bọn họ có phải là vì chuyện khác chứ? Nhưng là vừa dứt lời, những người đó cũng đã vọt tới rồi. Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng. Phần lớn đều là trong thôn dân. Còn có một bộ phận là khuôn mặt quen thuộc. Dĩ nhiên chính là Sonozaki chị em gái. Furut Rika đám người. Các nàng lại có thể cũng tới rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày một cái đầu. Bất quá cái này ảnh hưởng cũng không lớn. Kế hoạch như cũ đi. Satoko, Hozo Satoshi sắc mặt kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu cả giận nói. Nhanh lên một chút thả Satoko. Mộc Tiểu Tiểu, Sonozaki Mion cười rất là đắc ý. Lần này chúng ta nhưng là gọi tới trong thôn dân. Coi như không có Kasai tiên sinh. Người cũng không trốn thoát. Mộc Tiểu Tiểu nhìn ngươi lần này làm sao chạy trốn. Oa ha ha ha ha. Vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Cái tên này về phần đắc ý như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy nàng cười to bộ dáng. Không biết nói gì. Mộc Tiểu Tiểu đều ngượng ngùng đi cùng nàng tiếp lời rồi. Không sai. Ta có thể không tin ở trước mặt của nhiều người như vậy ngươi còn có thể chạy trốn. Sonozaki, Sần cũng là rất đắc ý nói. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn đem Satoko trả lại đi. Ngươi, các ngươi, Hozo Teppi cùng Hozo Tamae đã bị sợ hãi đến không nói ra lời. Chúng ta nghe nói nơi này chuẩn bị tiến hành dân số buôn bán. Hơn nữa còn là đối với người của làng Hinamizawa chúng ta. Một cái trong đó thôn dân sắc mặt rất là khó coi nhìn một chút Hozo vợ chồng lại nhìn một chút. Mộc Tiểu Tiểu, là có chuyện như vậy sao? Hozo Teppi cùng Hozo Tamae thân thể có chút run rẩy. Cho dù bọn họ dù thế nào vô lại. Đối mặt một đoàn cầm lấy cây gậy khí thế hung hăng người cũng không nhấc lên được dũng khí a. Hơn nữa những người này còn hung tợn nhìn mình chằm chằm. Cũng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu có thể mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó. Bất quá hắn lại thổi huýt sáo. Đồng thời không cẩn thận đem hợp đồng trong tay của chính mình cho rớt xuống. Bị gió thổi đến đó những người này trước mặt. Đây là, cầm đầu cái đó lão thôn trưởng. Cũng chính là ngự ba nhà một trong Kimiyoshi nhà Kimiyoshi Kiichiro. Nhặt sau khi thức dậy. Trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận. Các ngươi quả nhiên là tiến hành dân số giao dịch buôn bán. Nguyên bản ta nghe Mion cùng với Oreo mà nói còn chưa tin. Không nghĩ tới, nhà Hozo, bên cạnh một người thôn dân kêu to lên. Lại là các ngươi nhà Hozo. Lần trước chính là các ngươi muốn đem thôn làng bán đi. Lần này các ngươi lại còn muốn bán dân số rồi. Nghe được chuyện này là thực sự. Những thôn dân này toàn bộ quơ múa cây gậy mắng to lên. Ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn Hozo vợ chồng cùng với Mộc Tiểu Tiểu. Không, đây là, bị như vậy trợn mắt nhìn Hozo vợ chồng há miệng. Muốn giải bày lại không hề nói gì đi ra. Tên của ngươi là kêu Mộc Tiểu Tiểu chứ? Kimiyoshi Kiichiro nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong thôn vốn cũng không cự tuyệt người ngoại lai. Nhưng là không nghĩ tới ngươi lại làm ra loại chuyện này. Ta nói các ngươi, có phải hay không là quá nhỏ nói thành to? Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra đặt ở trên đầu của Satoko. Để cho vốn là muốn nói gì nàng dừng lại lời nói. Sau đó đẩy ra Hozo Teppi đi lên. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Quét một vòng trước mắt hung tợn nhìn mình chằm chằm thôn dân. Nói cho cùng, chuyện này đều cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì chứ. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. À đúng rồi, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Các ngươi làng Hinamizawa là phi thường đoàn kết đây. Hình như là theo đập nước thời kỳ chiến tranh đào tạo ra được chứ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lại giễu cợt suy cười một tiếng. Thật là buồn cười đây. Có gì đáng cười? Đúng vậy. Chúng ta làng Hinamizawa chính là như vậy đoàn kết nhất trí. Hơn nữa Hozo Satoko là chúng ta làng Hinamizawa một thành viên. Chúng ta tự nhiên muốn giúp nàng. Chính là một cái người ngoại lai. Lại dám đối với người của Hinamizawa chúng ta làm bậy. Là không phải là không muốn sống. Kêu rời ạ. Tất cả câm miệng cho lão tử. Mộc Tiểu Tiểu giống lớn một tiếng. Nhìn thấy an tĩnh lại. Mới tiếp tục nói. Đoàn kết. Hozo Teppi cũng là các ngươi Hinamizawa người chứ. Nếu muốn đoàn kết. Tại sao các ngươi sẽ đem nhà Hozo bài xích ra ngoài đây? Hơn nữa Hozo Satoko đã từng trải qua sự tình các ngươi không thể nào không rõ ràng chứ. Còn là nói. Cái này chỉ là các ngươi đang làm dáng một chút mà thôi. Nghe nói như vậy tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Thế nào? Không lời nào để nói sao? Nói cho cùng, các ngươi cũng chẳng qua chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Mặc dù nói muốn đoàn kết, nhưng là vừa quay đầu lại nói không chừng lại bắt đầu đối với Hozo Satoko bài xích đây. Mộc Tiểu, Tiểu giang tay ra, một mặt tiện khí. Hơn nữa, các ngươi cũng ác hận Satoko chứ? Hận nhà Hozo chứ? Các ngươi lúc trước bài xích Satoko hành vi chính là chứng minh. Cho nên chuyện này các ngươi hoàn toàn có thể ngay ở bên cạnh xem. Dù sao Satoko biến thành như vậy không phải là các ngươi muốn thấy sao? Ta cảm thấy các ngươi không có lý do gì tới nhúng tay à? Ta nói không đối với. Đúng, sao? Lời nói của Mộc Tiểu Tiểu để cho Sonozaki Mion đoàn người ngẩn người. Mà những thôn dân kia cũng trầm mặc xuống. Nói không ra lời. Đích xác, nhìn đến mọi người đều không nói lời nào. Kimiyoshi Kiichiro đứng ra nói, đã từng trải qua nhà Hozo đắc tội thôn làng. Nhưng đó cũng chỉ là đã từng trải qua sự tình rồi. Cùng Satoko các nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên chúng ta đương nhiên sẽ không tại đối với nàng tiến hành bài xích cùng khi dễ. Hơn nữa đây cũng là Oreo quyết định. Cái gì? Nghe nói như vậy Sonozaki Mion cả kinh. Nàng làm sao không có nghe bà nhắc tới chuyện này? Thôn trưởng nói không sai. Một người thôn dân kêu lên. Mặc dù lúc trước chúng ta đích xác là làm thương tổn nàng. Nhưng là bây giờ chúng ta cũng minh bạch. Trong thôn mọi người cũng sớm đã tha thứ bọn họ. Cho nên sẽ không lại đem trách nhiệm đánh ngã trên người của Satoko. Không sai không sai. Cho nên dám đả thương Satoko ra hỏa chúng ta tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn. Trong thôn tất cả mọi người đều sẽ trợ giúp Satoko đấy. Theo một người thanh minh. Mọi người rối rít phụ họa. Khí thế dồi dào. Đồng thời cũng để cho Rika Mion sần đám người sững sờ ngay tại chỗ. Khắp khuôn mặt là sợ hãi thần sắc. Ồ, là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Bất quá những thứ này liên quan gì ta? Ta chỉ biết đem tiền cho bọn họ sau. Satoko liền là vật sở hữu của ta rồi. À, người nói có đúng hay không? Satoko-chan, ngoặc kép chấm chấm. Không muốn, Hozo Satoko cuối cùng từ sững sờ trong phản ứng lại. Từ từ lắc đầu, sau đó trong mắt xúc nổi lên giọt lệ. Cắn cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, đừng bảo là, không muốn lại, Satoko. Nhưng mà, Hozo Satoshi vẫn như cũ hô to. Nghe được Satoko kêu đừng tưởng rằng là bị ủy khuất gì. Satoko đừng sợ, chúng ta lập tức liền đem ngươi cứu ra. Cho nên không phải sợ. Huynh huynh, không phải. Satoko nhìn về phía mình ca ca. Đầu rung thành trống lắc, không phải như vậy. Các ngươi hiểu lầm Tiểu Tiểu. Hắn không phải là muốn như vậy đối với ta. Đều là hiểu lầm. Satoko, ta biết ngươi là bị uy hiếp nói lại nói này đi. Hozo Satoshi cắn răng nói. Bất quá không liên quan. Kaka lập tức liền đem ngươi cứu ra. Mọi người cũng sẽ hỗ trợ đấy. Không sai. Thôn dân rối rít la lên. Satoko, hiện tại mọi người sẽ không khi dễ ngươi nữa. Cho nên ngươi không cần sợ hãi. Lập tức chúng ta liền sẽ đem ngươi cứu ra. Sau đó hung hãn mà giáo huấn một chút cái này người ngoại lai. Còn có Hozo Teppi vợ chồng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao? Các ngươi tin tưởng lời của ta à? Ta thật không có bị uy hiếp. Tiểu Tiểu không phải loại người như vậy. Thật không có lừa các ngươi. Satoko cắn môi. Nước mắt mông lung. Nắm thật chặt Mộc Tiểu Tiểu vạt áo. Thân thể run rẩy nói. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Khẽ mỉm cười. Satoko, người chính là không biết lòng người a. Đối với phần lớn người mà nói. Ấn tượng đầu tiên rất là trọng yếu đây. Làm ngươi bị người khác đánh lên ấn tượng xấu sau. Trên căn bản rất khó tại thay đổi trở về tới rồi. Cho nên ngươi giải thích thế nào đi nữa bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Chính vì vậy nguyên nhân. Mộc Tiểu Tiểu mới không lo lắng lần trước bị Satoko nghe lén được sự tình. Nhưng mà, cũng có ngoại lệ là được rồi. Nói thí dụ như thông minh Ryugu Rina. Ngay từ đầu liền tin tưởng Mộc Tiểu Tiểu Rika cùng theo quỷ bà nơi đó liên lạc với hết thảy. Sonozaki chị em gái. Các nàng nhìn trước mắt một màn này. Không biết nên nói cái gì. Các nàng tự nhiên biết Mộc Tiểu Tiểu mục đích. Nhìn một chút bên người vẫn còn đang khàn cả giọng hô to Hozo Satoshi cùng với đứng ở chỗ cũ trên. Mặt mang quỷ dị mỉm cười Mộc Tiểu Tiểu. Sắc mặt vô cùng phức tạp. P.S. Liên quan với Nhật tràn đầy. Hiện tại rất nhiều Nhật tràn đầy đều bị cấm rồi. Bất quá tác giả quân đã biết rõ. Bị văn minh cấm chỉ anime chỉ có mấy bộ. Phần lớn anime cùng với mới lần đều là tạm thời hạ giá. Bởi vì rất nhiều đều không phải là bản chính. Chỉ có tại radio nơi đó đang nhớ qua anime mới có thể lần nữa trưng bày trên tin tức nói cấm anime. Hơn 10 bộ, nói cách khác bị phong cấm anime chỉ có như thế mười mấy bộ. Mà cái khác bây giờ nhìn không được hot lên anime. Phần lớn đều là hạ giá. Cũng không phải là vĩnh cửu bị cấm. Bởi vì tin tức nguyên nhân. Vì dư luận mới tạm thời hạ giá một chút anime. Thời gian đã qua sẽ lần nữa trưng bày. Dù sao anime chung quanh vân vân lợi ích ở trong nước sản nghiệp liên cũng không tiểu. Không phải nói phong liền có thể phong nói cách khác một chút hiện tại hạ giá anime. Chờ 1-2 tháng liền có thể nhìn thấy. B đứng cũng thả ra tin tức sẽ mua anime bản chính bản quyền. Cho nên không cần lo lắng. Lại nói Hirugashi cũng bị cấm rồi. Vốn là nghĩ nhảy qua một quyển này. Nhưng vẫn là liền như vậy. Viết xong đi. Dù sao ta rất thích Hirugashi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.